Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đêm Muộn Audio. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 98, tức là tập cuối của bộ truyện Ông Bố Bỉm Sữa Siêu Cấp. Và hiện nay thì Liễu Truyện cũng đang phát hành bộ truyện Chàng Khờ ở kênh Sư Tử Đen. Các bạn qua đó nghe ủng hộ Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, mời các bạn nghe tập cuối của bộ truyện Ông Bố Bỉm Sữa Siêu Cấp. Điều quan trọng nhất là Lục Trần luôn cảm thấy Liên minh Guildon này rất có thể sẽ là nguy hại lớn nhất trong tương lai của nhân loại. Lại một hành trình hiu quạnh. Từ Lota Eldirani đến được Kipler số 55 phải mất hơn 10 năm ánh sáng. Trong hành trình còn phải đi qua một vài tinh hệ, mọi người đều không dám lê là chậm trễ. Mặt khác, những năm nay trong lòng mỗi người đều kìm nén một ngọn lửa. Thậm chí trong ghi chép lịch sử của Tàu Hy Vọng cũng dùng bút pháp thê lương nặng lề để ghi chép lại tất cả. Đặc biệt là sau khi bị bức phải rời khỏi Proxima Centauri B, rất nhiều người đã dần dần mất đi ý chí. Đó cũng là lý do vì sao khi lần trước phải đối mặt với sự công kích của giọt nước, tất cả mọi người đều biết nhân loại rất có khả năng sẽ bị hủy diệt, nhưng cũng không có hoảng loạn. Bởi vì trong lòng mọi người đã không còn mang đến chuyện diệt vong này quá nhiều nữa rồi. Thậm chí còn không quan tâm nhiều như khi bắt đầu rời khỏi trái đất nữa. Đối với hiện tượng này, Lục Trần và mấy vị lãnh đạo cấp cao cũng đã âm thầm đi điều tra. Chủ yếu là do vẫn chưa tìm được địa cầu mới, nên khiến tinh thần của mọi người sa sút trầm trọng. Nếu như chỉ là những dân chúng bình thường, Lục Trần có thể dùng robot thông minh để thay thế công việc của họ. Nhưng trong chính phủ cũng có rất nhiều những lãnh đạo cấp cao xuất hiện những tình trạng như vậy. Đây mới là điều khiến Lục Trần lo lắng. Điều này hoàn toàn khác với khi vừa rời khỏi trái đất. Lúc đó đã không còn bất cứ hy vọng nào. Đây là con đường duy nhất, hy vọng duy nhất. Hơn nữa, cũng không ai nghĩ rằng trong quãng thời gian cuộc đời còn lại có thể tìm được một hành tinh mẹ mới. Cho nên, dù sao cũng không tìm được thì cái gọi là mất đi cũng chỉ là một thái độ chẳng có gì đáng kể. Hơn nữa, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Mọi người cũng không thể tiếp tục tinh thần sa sút thế này được. Kỳ thực, cho dù là Lục Trần hay là các nhà khoa học lưu lạc trong vũ trụ bao nhiêu năm như vậy, trong lòng lại nảy sinh ra khuynh hướng hay là đi cướp đoạt nền văn minh khác để phát triển bản thân. Việc trước đây đi tìm một trái đất mới để ổn định phát triển không phải là không thể, mà là như vậy thì tốc độ phát triển sẽ rất chậm. Nếu như có thể, Lục Trần quả thực nguyện dùng thanh xuân cả một đời để đổi lấy việc có thể phát triển đến nền văn minh cấp 6. Đối với anh, sau khi đạt đến nền văn minh cấp 6 mới có thể đủ tư cách để ổn định phát triển từ từ ở bất kỳ hành tinh nào trong hệ ngân hà. Nhưng anh biết dân chúng từ đầu đến cuối vẫn chỉ mong có một cuộc sống trên mặt đất. Hơn nữa, đây cũng là mục tiêu và tín ngưỡng duy nhất mà dân chúng theo đuổi suốt bao nhiêu năm nay. Cho nên kế hoạch của anh vẫn là lấy việc tìm một địa cầu mới làm chủ đạo. Chỉ là tình hình bây giờ không giống vậy. Trước đó đã có trái đất mới trên hành tinh Proxima Centauri B, cũng đã tìm thấy một hành tinh mẹ có thể nhìn thấy, có thể xác nhận, đồng thời có thể trải qua cuộc sống mới. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là bị bức phải rời đi, một lần nữa lại lưu lạc. Đây là chuyện mà ai cũng không thể chịu đựng được. Hơn nữa, bởi vì đã từng có được mà lại một lần nữa mất đi, càng khiến nỗi đau lớn hơn. Vì thế, nên cùng lúc với kìm nén một ngọn lửa trong lòng, rất nhiều người đã nhụt chí đi, bởi vì bọn họ đều biết đời này của mình mặc dù có thể tìm được hành tinh mẹ mới thì phỏng chừng là cũng không thể định cư được. Có thể trong tương lai nghìn năm vạn năm tới đều sẽ như vậy thôi. Tình trạng này Lục Trần rất để tâm, nhưng anh cũng chẳng thể làm gì được, bởi vì đây không phải là việc anh nói vài câu là có thể thay đổi được, trừ khi xảy ra một chuyện đủ để thay đổi sự chú ý của mọi người. Nếu không thì không thể thay đổi được. Đây là vấn đề về phương diện quản lý tinh thần, hơn nữa còn là một vấn đề khó thay đổi nhất. Điều khiến Lục Trần lo phiền hơn là chuyện này. Cứ tiếp tục thế này thì sớm hay muộn gì cũng xảy ra vấn đề lớn. Nhưng mẹ kiếp, ai biết được Kipler số 55 có phải là một địa cầu phù hợp để cư trú hay không? Cho nên thời gian này Lục Trần cũng thật sự rất phiền lòng. Đúng lúc anh đang đứng nhìn ra ngoài hư không vũ trụ qua kính viễn vọng bên cửa sổ, trong đầu tràn ngập suy nghĩ cách giải quyết, thì đột nhiên sau lưng có tiếng bước chân vang lên. Lục Trần vội quay lại nhìn, thì thấy một đám nhân viên vội vã chạy đến. Anh vội vàng hỏi, có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Bảo vệ số 1, số 2 sao rồi? Hay là tàu Observer xảy ra chuyện gì rồi? Nhân viên đi đầu vẻ mặt đầy kích động, cũng không nhìn ra được là vui mừng hay hoảng sợ. Anh ta vội vã nói, không phải ạ, hạm trưởng, là tín hiệu. Chúng tôi vừa nhận được một tổ tín hiệu kỳ lạ, thông qua bước đầu phá giải của máy tính trung ương, cho thấy rất có thể đây là một tín hiệu của một nền văn minh ngoài hành tinh. Lục Trần thót tim, cũng không nói gì thêm, lập tức theo nhóm nhân viên đi đến viện khoa học. Nhóm Đinh Đại Thành đã đợi ở đó rồi, đồng thời lập tức giải thích chi tiết tình hình cho anh. Vốn là trong quãng thời gian này, mọi người vẫn đang tìm hiểu về khoa học kỹ thuật của nền văn minh Lucca. Ngay đến người của phòng giám sát cũng được điều động không ít. Điều này dẫn đến rất nhiều tín hiệu không kịp thời xử lý. Mà những nhân viên giám sát đang tại nhiệm thì không có cách nào để xác định được chủng loại của những tín hiệu này, càng không nói đến việc dịch ra nó, cho nên chỉ đánh báo cáo lên trên. Bản thân tín hiệu là trạng thái sóng điện từ được khuếch tán vào không gian vũ trụ. Tàu Hy Vọng lại vừa hay nhận được một đoạn tín hiệu trong đó. Nhưng bởi vì không cùng ngôn ngữ, hoặc là căn bản có thể nói là hoàn toàn không có bất cứ quan hệ giao lưu với bất cứ nền văn minh ngoài hành tinh nào, cho nên căn bản không thể phá giải được đoạn tín hiệu này. Cái gọi là bước đầu phá giải thực ra chẳng qua cũng chỉ là phân tích ra một tín hiệu có đầy đủ logic và thông tin, ngoài ra hoàn toàn không thể phân tích được nội dung của nó. Hạm trưởng, chúng tôi điều tra được đoạn tín hiệu này được truyền đến với tốc độ cực kỳ nhanh, tốc độ ít nhất cũng gấp 2 lần vận tốc ánh sáng. Cũng chính là nói, nền văn minh của bọn chúng với chúng ta rất có thể không cùng một cấp bậc, cũng có thể cao hơn chúng ta 2 cấp. Đinh Đại Thành phân tích nói, vận tốc hành trình của nhân loại đã đột phá được gấp 2 lần vận tốc ánh sáng. Mặc dù vài năm trước đã đột phá được tốc độ này rồi, nhưng vài năm nay cho dù có không ngừng tiếp thu khoa học kỹ thuật của nền văn minh Lucca, thì tốc độ hành trình vẫn rất khó để tiến thêm bước nữa. Mặc dù các nhà khoa học đã chính thức bắt tay vào nghiên cứu công nghệ lỗ zone, nhưng rõ ràng kỹ thuật này không thể nghiên cứu trong vài năm là ra được. Hơn nữa, dựa trên suy tính của họ, muốn thực hiện được công nghệ lỗ zone, ít nhất khoa học kỹ thuật của con người phải phát triển lên được nền văn minh cấp 5 trở đi. Bởi vì các nhà khoa học đều cho rằng chỉ có khoa học kỹ thuật của nền văn minh cấp 5 mới có thể chèo chống được công nghệ lỗ zone, loại công nghệ tốc độ hành trình biến thái, thậm chí như thần thoại này. Cũng chính là có khả năng có một nền văn minh ngoài hành tinh có sức mạnh tương đồng với chúng ta đang nhanh chóng tiếp cận chúng ta rồi. Lục Trần gật đầu nói. Đúng thế, hiện tại chúng tôi không biết đối phương là bạn hay là thù, cũng không biết sức mạnh khoa học kỹ thuật của đối phương, cho nên tôi cảm thấy chúng ta bắt buộc phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất xảy ra. Đinh Đại Thành đề nghị nói. Được, tôi biết rồi, các anh tiếp tục tìm ra nguồn gốc tín hiệu của bọn chúng đi, cũng có thể thử gửi một số tin nhắn cho bọn chúng, cho chúng một vài cảnh cáo. Lục Trần nói, rồi liên hệ với Đỗ Phi, bảo anh chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu cấp 1. Lưu lạc trong vũ trụ, gặp nền văn minh nhân loại không còn là chuyện gì hiếm lạ. Hơn nữa, Tàu Hy Vọng càng ngày càng tiến sâu hơn vào trong hệ ngân hà, cơ hội gặp phải nền văn minh ngoài hành tinh cũng càng ngày càng nhiều. Giống như một người nông thôn đi vào thành thị vậy, khi vừa ra ngoài thì trên đường sẽ không gặp ai, thậm chí đã đi rất xa rồi cũng không gặp được ai. Đợi đến khi càng lúc càng gần phạm vi thành phố thì mới càng ngày càng gặp nhiều người xa lạ hơn. Sau khi Lục Trần ra lệnh cho Đỗ Phi, anh lại quay lại nhìn màn hình. Đột nhiên, robot số 1 cũng là robot phục vụ chuyên nghiệp riêng cho Trần Sơ Nhiên. Đột nhiên mắt nó lóe sáng lên một cái. Tiếp đến là một tập hợp tín hiệu được thông qua nó để chuyển đến màn hình bàn phím ảo của Trần Sơ Nhiên. Tất cả mọi thứ chứng kiến được cảnh này đều tò mò nhìn vào màn hình, xem rốt cuộc đó là thứ gì. Trần Sơ Nhiên trực tiếp lựa chọn phiên dịch ngôn ngữ vũ trụ. Nhanh chóng, những tín hiệu này được chuyển sang tiếng Hán. Đinh Đại Thành đọc to nó lên. Thu thập rác thải vũ trụ, thu thập các loại khoa học kỹ thuật, thu thập các loại vật thể sống. Đoạn phiên dịch này quá kỳ quái, khiến mọi người xung quanh đều không biết nói sao. Hơn nữa còn có chút cạn lời. Cái gì gọi là thu thập rác thải vũ trụ, thu thập các loại khoa học kỹ thuật, các loại vật thể sống? Cái này nghe cứ như là thu gom đồng nát trong vũ trụ vậy. Bởi vì đoạn phiên dịch này quá kỳ lạ nên khiến mọi người hồi lâu cũng chưa lấy lại được tinh thần. Mọi người đều đang đờ người ra. Mãi lúc lâu sau, Lục Trần mới chậm rãi nói. Trong vũ trụ cũng có nền văn minh thu gom phế liệu sao? Đúng vậy, một nền văn minh vũ trụ mạnh mẽ như vậy, nền văn minh đã đủ để tiến hành hành trình nhảy vọt, hành trình siêu vận tốc ánh sáng, mà lại là một kẻ đi thu gom phế thải trong vũ trụ. Điều này thật quá kỳ dị. Trần Sư Nhiên nói. Liệu có khi nào lỗi phiên dịch không? Dù sao, ngữ pháp của văn minh ngoài hành tinh chắc chắn về cơ bản cũng không giống với ngữ pháp của văn minh nhân loại chúng ta. Liệu có thể nào vì lý do này mà dẫn đến phiên dịch sai không? Cách giải thích này được rất nhiều người tán thành. Dù sao, một nền văn minh mạnh mẽ như vậy lại đi thu gom phế liệu trong vũ trụ. Chuyện này dù bất cứ là ai cũng không thể chấp nhận được. Thậm chí, chỉ cần động não suy nghĩ một chút là có thể nhận ra tất cả đều là kết luận vớ vẩn. Nhưng không ngờ Đinh Đại Thành lại lắc đầu nói, không, phiên dịch đúng rồi. Chúng ta thông qua ghi chép của nền văn minh lúc ta đã nắm chắc được hàng ngàn ngôn ngữ trong Liên minh Guilden. Hàng ngàn loại ngôn ngữ này đều được nền văn minh lúc ta ghi chép lại, không thể có nhầm lẫn được. Nói thế nào nhỉ, thực ra bọn chúng không phải là đi thu gom phế liệu. Tôi nhớ nền văn minh lúc ta có ghi chép lại những nền văn minh này là nền văn minh thương nhân vũ trụ thuộc nền văn minh cấp 4. Nền văn minh thương nhân vũ trụ, Tàu hy vọng, hoặc là nói nền văn minh nhân loại, mặc dù chưa từng chính thức giao lưu với nền văn minh ngoài hành tinh nào, nhưng đứng từ góc khác mà nói, thì thật ra nhân loại đã từng chạm trán với vài nền văn minh ngoài hành tinh rồi, hoặc là ít nhất cũng biết đến sự tồn tại của mấy nền văn minh ngoài hành tinh này. Đương nhiên, nền khoa học kỹ thuật nhân loại đã nâng cao lên một tầng cao mới từ tàn tích của những nền văn minh ngoài hành tinh này. Đầu tiên là nền văn minh Lam tộc, tiếp đến là nền văn minh của người lùn trên hành tinh Proxima Centauri B, sau đó lại đến nền văn minh Lucca. Cùng với đó cũng chỉ nghe đến nền văn minh Guilden, The Squippers và Ác Ma tộc. Bên trên là sự tồn tại của một vài nền văn minh vũ trụ mà ít nhất con người đã có thể xác định cho đến hiện tại. Tất nhiên, cả vũ trụ rộng lớn bao la như vậy, chắc chắn vẫn còn tồn tại rất nhiều những nền văn minh vũ trụ khác. Mỗi loại đều có những đặc điểm riêng và trình độ văn minh hoàn toàn khác nhau. Nhưng những nền văn minh này ít nhất được nhân loại biết đến. Sau khi nghe Đinh Đại Thành nhắc đến nền văn minh thương nhân vũ trụ này, đột nhiên tất cả mọi người đều bắt đầu liên tưởng đến tin nhắn của nền văn minh thương nhân vũ trụ kia. Cuối cùng, mấy người đều đã rút ra một phỏng đoán đại khái. Đó chính là tương đồng với đại đa số các nền văn minh vũ trụ khác trong vũ trụ, thương nhân vũ trụ có lẽ cũng là một trong số ít nền văn minh vũ trụ có sự ôn hòa. Ít nhất thì bọn họ cũng không vừa xuất hiện đã có dáng vẻ cá lớn nuốt cá bé. Ngay cả khi đối đãi với một nền khoa học vũ trụ có trình độ khoa học kỹ thuật thấp hơn, cũng chỉ xuất hiện với thân phận là người trao đổi hoặc thương nhân mà thôi. Cũng có thể là nền văn minh vũ trụ mà được rất nhiều những nền văn minh sơ cấp mới bước vào vũ trụ, tức là nền văn minh cấp 2 hoan nghênh nhất. Bởi vì bọn họ có thể lấy được bản đồ sao quan trọng nhất từ chỗ nền văn minh thương nhân, thậm chí có thể trao đổi được cả những khoa học kỹ thuật của cách mạng công nghiệp cấp 5. Đây đều là những thứ quan trọng mà nền văn minh sơ cấp có thể không thể kéo dài được. Sau khi mọi người đều đã hiểu ra nền văn minh vũ trụ thương nhân rốt cuộc là cái gì, thì vấn đề tiếp theo lại xuất hiện. Liệu có thể hoàn toàn né tránh, từ chối hay là giao lưu với nền văn minh này hay không? Đây là một vấn đề nghiêm túc, bởi vì sau khi tiếp xúc, đối phương chắc chắn có thể trong thời gian ngắn mà mô phỏng được ra cấp bậc văn minh của phe ta. Đem những điểm mấu chốt của mình phơi bày ra trước mặt người lạ là một hành vi vô cùng nguy hiểm. Đây cũng là một vấn đề mà mọi người bắt buộc phải thảo luận, bởi vì sau khi tiếp xúc với chúng cũng không hẳn là không có lợi. Nếu như đã phỏng đoán nền văn minh vũ trụ thương nhân này có thể là nền văn minh cấp 4, vậy thì trong tay bọn chúng chắc chắn phải có rất nhiều thứ mà nhân loại cần đến. Ví dụ như bản đồ hành tinh, bản đồ hệ ngân hà, các loại khoa học kỹ thuật quan tiên tiến khác. Đây đều là những thứ mà trước mắt nhân loại rất cần. Nếu như nhân loại có được tấm bản đồ hệ ngân hà, như vậy thật thì chắc chắn sẽ dễ dàng tìm kiếm được một hành tinh đất ở đâu đó. Bởi vì hành tinh không phát sáng, cho nên với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại của nhân loại, vẫn rất khó có thể tìm được sự tồn tại của hành tinh, cũng rất khó phát hiện ra chủng loại của hành tinh. Có bản đồ hệ ngân hà, có thể nhanh chóng hiểu được ở những khu vực nào sẽ có nền văn minh nào tồn tại, như vậy có thể né tránh được. Hơn nữa, nếu như biết trước được đối phương là nền văn minh như thế nào, biết trước được quy tắc và nguyên tắc làm việc của đối phương, vậy thì kết quả có thể sẽ phát triển theo một phương diện khác. Lục Trần nhanh chóng suy nghĩ, anh cũng phải suy nghĩ rất kỹ về vấn đề này trên thực tiễn. Đầu tiên, nền văn minh nhân loại không thể mãi mãi không tiếp xúc giao lưu với các nền văn minh ngoài hành tinh khác. Việc tiếp xúc này chắc chắn là bắt buộc sẽ phải xảy ra. Trước lúc đó, anh cũng từng thảo luận qua với các nhà khoa học về lý luận rừng sâu tăm tối vũ trụ. Đáp án mà các nhà khoa học đưa ra là không thể phủ nhận. Bởi vì dựa trên những gì các nhà khoa học nói, thì điều đầu tiên trong lý luận rừng sâu tăm tối này đó chính là vận tốc ánh sáng là cực hạn mãi mãi không thể vượt qua được. Tốc độ lớn nhất trong hành trình vũ trụ có thể đạt được chỉ vừa đủ bằng vận tốc ánh sáng. Dưới tình hình không thể tồn tại bất cứ hành trình nhảy vọt nào, hành trình lỗ zone, cửa hành tinh, bao gồm cả nhảy vọt không gian, thì lý luận này mới có thể được hình thành. Còn một khi vận tốc ánh sáng có thể vượt qua được, vậy thì nó có thể hiện rằng những nền văn minh trong vũ trụ có thể giao lưu với nhau. Mặc dù không có khả năng lắm là sẽ chung sống hòa bình, nhưng ít nhất là lý luận rừng sâu này không thể tồn tại. Không phải sự tồn tại luôn luôn ẩn náu, mà bất cứ kẻ nào bị bại lộ sẽ có khả năng bị tiêu diệt. Nói cách khác, nền văn minh nhân loại muốn phát triển, muốn chân chính, trở thành một thành viên trong nền văn minh vũ trụ, vậy thì bắt buộc phải giao lưu và tiếp xúc với nền văn minh vũ trụ khác. Đây là điều bắt buộc. Cho nên, nếu như nền văn minh ngoài hành tinh này thật sự là nền văn minh thương nhân vũ trụ, vậy thì nền văn minh nhân loại đúng là có thể không cần thiết phải lập tức bỏ chạy. Bởi vì cùng với việc tiếp xúc với nền văn minh hoàn toàn chưa biết trước, cùng với những nguy hiểm phải nhận lấy, thì nếu như nền văn minh ngoài hành tinh lần đầu tiên tiếp xúc là nền văn minh thương nhân, nói không chừng sẽ đem lại kết quả tốt đẹp. Ít nhất thì cũng sẽ có được một số kiến thức vũ trụ từ chỗ nền văn minh thương nhân này, có được một số kiến thức về việc làm sao để chung sống với những nền văn minh vũ trụ khác. Thậm chí còn có thể có được những khoa học kỹ thuật cao cấp hơn nữa, ví dụ như công nghệ lỗ zone. Đương nhiên, khả năng này sẽ rất thấp. Nhưng nếu tổng hợp tất cả những điều kiện này lại, thì việc ở lại và đợi nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh này có lợi nhiều hơn có hại. Tất nhiên, quyết định này có thể nói là đánh cược với cả tính mạng và tương lai của nhân loại. Cho nên, Lục Trần không thể không thận trọng. Mặc dù sau khi anh đã đưa ra quyết định, cũng vẫn phải trưng cầu ý kiến của mọi người xung quanh. Kết quả thảo luận cuối cùng chính là ra khỏi hành trình nhảy vọt, đi với tốc độ bằng 0,5 lần vận tốc ánh sáng, đến trước mặt nền văn minh thương nhân vũ trụ. Để đưa ra quyết định cuối cùng này là do tất cả mọi người cùng thống nhất. Nền văn minh thương nhân vũ trụ tuy rằng là nền văn minh cấp 4, nhưng cây khoa học kỹ thuật của bọn họ bị pha trộn, cho nên lực chiến của bọn họ nhất định là không mạnh. Cho dù có mạnh hơn nhân loại một chút, nhưng cũng chẳng đáng là bao nhiêu. Tới lúc đó, ngộ nhỡ có chiến tranh với thương nhân vũ trụ, trừ phi là đánh được một mất một còn, chứ nếu không trận chiến mà cả hai bên đều thương vong, thì chẳng ai muốn đánh cả. Chúng tôi là đội vũ trụ 3400 của nền văn minh thương nhân vũ trụ. Xin hỏi, nền văn minh vũ trụ phía trước có phải có món đồ gì muốn mua bán hoặc trao đổi không? Chúng tôi có những khoa học kỹ thuật cao cấp của nền văn minh cấp 4, cấp 5, có rất nhiều những vật tư quý mới lạ, rất nhiều tài liệu về gen, cái gì cũng có thể mua được, cái gì cũng có thể bán được. Ngay khi phi thuyền của thương nhân vũ trụ xuất hiện trong tầm nhìn của nhân loại, đối phương nhanh chóng đưa ra một tín hiệu ngay lập tức. Phi thuyền của đối phương cách 1 triệu km, đây cũng là khoảng cách khá an toàn trong vũ trụ. Ít nhất là nếu đối phương đột nhiên tập kích, cũng có cơ hội đánh trả. Nhìn thấy thông điệp đó, tất cả mọi người đều nhìn nhau. Tình huống như thế này, bọn họ vẫn chưa kịp chuẩn bị. Không ngờ đối phương lại thẳng thắn như thế. Vốn không hề có cái gì mà chúng tôi đến trong hòa bình. Chúng tôi vì sao mà đến? Mà nói thẳng luôn, ông đây là vì lợi ích mà đến. Các người có đồ gì muốn mua bán không? Đây đâu giống với cách giao tiếp giữa các nền văn minh khác nhau trong vũ trụ đâu. Đây rõ ràng là giống một tiểu thương đang giới thiệu với khách hàng về sản phẩm mới nhất của công ty mình mà. Kiểu nói chuyện thẳng thắn này làm cho một đám chuyên gia mất bao công nghĩ ra đối sách ngoại giao này nọ. Giờ không dùng đến nữa rồi. Lấy một ví dụ đơn giản nhất, đối phương là một tiểu thương đang muốn bán hàng, đến cửa để giới thiệu sản phẩm. Kết quả là bạn vừa mở miệng ra thì tôi muốn hòa bình, tôi muốn sinh mạng, tôi muốn vì thế giới này kia. Người ta chắc chắn sẽ nghĩ bạn bị thần kinh. Bây giờ cảm nhận của con người là như vậy. Ban đầu, Lục Trần cũng định làm theo đối sách ngoại giao của mấy chuyên gia, giao lưu sơ bộ với nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh này. Nhưng bọn họ không ngờ đối phương lại thẳng thắn như vậy. Xem ra không phải là mới giao lưu với một hai nền văn minh ngoài hành tinh, mà hoàn toàn đã có sự thuần thục rồi. Một câu thôi, chúng tôi vì lợi ích mà đến. Anh muốn mua gì, anh muốn bán gì, không cần phải nhiều lời. Sau đó là vấn đề của nhân loại, rốt cuộc là muốn mua gì, rốt cuộc là muốn bán gì. Vấn đề này, thực ra mấy hôm nay, bên phía nhân loại đã thảo luận rất rất lâu. Đầu tiên, cái cần phải có nhất chính là sự phân bố, thưởng thức, cách giao lưu và những kiêng kỵ của những nền văn minh trong vũ trụ. Nếu không, giả dụ bên phía nhân loại cho rằng sắp xếp một độ nghi thức là tôn trọng và vinh hiển, còn đối phương thì lại cho rằng đó là một loại sỉ nhục, khốn kiếp. Vì cái đó mà để xảy ra chiến tranh thì thật là nực cười. Cái thứ hai là công nghệ hành trình, cùng với các công nghệ mở rộng của nó, kể cả một loạt cây công nghệ liên quan đến công nghệ hành trình lỗ zone, cái này cũng rất cần thiết. Ngoài hai loại công nghệ rất cần thiết phía trên ra, các công nghệ khác có thể tùy chọn. Ví dụ như, làm sao để cải tạo một hành tinh thể đất, biến nó trở thành một tinh cầu có thể sinh sống được. Những khoa học kỹ thuật này đều có thể mua hoặc trao đổi. Tiếp đó là đến phía bên nhân loại có cái gì để trao đổi. Từ trong thông điệp mà nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh truyền đạt, ít nhất là các khoáng vật quý hiếm của nhân loại, các loại gen sinh học, kể cả các cây cách mạng công nghiệp lần thứ tư và lần thứ tư trở xuống đã hoàn thành. Tất cả những cái này đều có thể đem ra trao đổi được. Nếu không được nữa, thì các loại khoáng vật thanh lọc từ thực vật ngoài hành tinh, hợp kim, các loại đá quý năng lượng gì gì đó đều có thể đem ra trao đổi được. Sau khi trao đổi nhiều lần, Lục Trần mới nói với nhân viên liên lạc. Trả lời bọn họ, chúng ta có rất nhiều khoáng vật hiếm, cũng có các cây công nghệ hoàn chỉnh cấp 3 và cấp 3 trở xuống. Đồng thời, có cả nhiều loại sinh vật sinh thái nguyên sinh của tinh cầu chúng ta. Tất cả những cái này đều có thể đem ra giao dịch mua bán. Thứ chúng ta cần rất nhiều, yêu cầu bọn họ đưa ra một số hình ảnh liên quan. Các tín hiệu sử dụng ngôn ngữ nền văn minh tàn tích ngoài hành tinh nhanh chóng được truyền ra ngoài. Chiếc phi thuyền nhỏ đang không ngừng đưa ra tín hiệu lập tức dừng lại. Không mất nhiều thời gian, tín hiệu mà bọn họ phát ra cũng đều là dùng phương thức truyền đạt này. Bọn họ trả lời rất nhanh. Được, xin đợi một lát, những thứ chúng tôi có rất nhiều, để tránh mất thời gian, xin hãy đưa ra những thứ các bạn cần, là vật tư, là khoa học kỹ thuật, hay là sinh mạng của bản thân, cái gì chúng tôi cũng có thể mua, cái gì cũng có thể bán. Lục Trần lập tức nói, chúng tôi chỉ cần khoa học kỹ thuật với thông tin mà thôi, những phương diện này chúng tôi đều rất cần. Lời của Lục Trần nhanh chóng được truyền đi, sau một lúc chờ đợi, một lượng lớn thông tin từ đối phương truyền tới, lượng thông tin này rất lớn. Thậm chí khiến cho nhân viên ở bộ phận liên lạc cảm thấy như bị càn quét vậy. Hơn nữa, những thông tin này phần lớn không phải là ngôn ngữ hay ký tự, mà là hình ảnh 3D trực tiếp. Lượng thông tin khổng lồ cảm giác như muốn phá tung toàn bộ màn hình 3 chiều của bộ phận liên lạc. Mãi cho đến khi những nhân viên liên quan đưa những thông tin này liên kết với bộ phận xử lý của máy tính trung ương, các thông tin liên quan mới được phiên dịch thành dạng hình khối 3D rồi bắt đầu phân loại từng cái một. Đầu tiên là những thông tin thưởng thức về vũ trụ, còn có các chòm sao, các loại tinh hệ, thậm chí cả hình ảnh của các thiên hà. Chỗ nào có nguy hiểm, chỗ nào là thể tinh gì, đến nơi nào thì mất bao nhiêu năm, hay là bao nhiêu vạn năm. Thậm chí một số nơi có bao nhiêu, thậm chí là mấy chục mấy trăm năm điểm tập hợp các nền văn minh, nơi được gọi là chỗ lánh nạn. Đây đều là những thứ mà nhóm người Lục Trần nhìn thấy đều sáng mắt, đặc biệt là cụm từ chỗ lánh nạn, khiến cho một số người tim gan như muốn nhảy ra ngoài. Tiếp đó là các nội dung về khoa học kỹ thuật, từ những cái rất kỳ lạ, ví dụ như làm thế nào để chế tạo thủ công một chiếc diều đá, đến cách khai thác các khoáng vật như than đá, tinh luyện kim loại đơn giản, thậm chí đến nguyên lý cuộn dây phát điện, làm sao để chế tạo bóng đèn các kiểu. Tất cả những công nghệ này đều được liệt kê từng cái một, bởi vì lượng thông tin thực sự quá lớn. Nên mấy tiếng sau đó, mọi người đều dành ra để xem những hình khối 3D này. Hơn nữa, còn có một thứ khiến mọi người đã nghi ngờ lại càng nghi ngờ, đã cẩn trọng lại càng cẩn trọng hơn. Đó chính là phía sau mỗi thông tin, mỗi vật tư hay công nghệ đều có một thanh đấu giá ghi mức giá. Ví dụ như, làm sao để chế tạo thủ công một chiếc diều đá có mức giá là 0,00002. Còn những tình báo về vị trí của ba nơi ẩn náu trong vũ trụ, tình báo tọa độ,